Làm mát trò chơi, tác giả, Nhạc Tiểu Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 658 Thượng Huyết Trúc Bảo Huyết Nguyệt Máu Tươi Thịnh Yến. Tuy rằng Long Nữ tỷ tỷ không nói gì thêm, nhưng Khúc Vân rõ ràng lấy người chơi thân phận đem một cái khác người chơi cùng đoàn đội chia lìa. Kéo vào cụ thể chỉ định thế giới sẽ tiêu phí thật lớn đại giới, cùng giới địch thủ muốn tính kế nàng. Cũng hoặc trốn tránh nàng, nhiều lắm cũng là có thể làm được thông qua càng cao cấp huy chương cấp bậc cưỡng chế chỉ định trò. Chơi loại hình mà thôi, mặc dù giống Long truyền nhân như vậy đồng dạng ở vào toàn vực đỉnh tầng đoàn đội đập nồi bán sát. Mà muốn hố sát nàng, cũng không phi chính là đem các nàng toàn đoàn đưa đi một cái cực đoan nguy hiểm quỷ dị thế. Giới Cửu Châu đối Vân Thường Tiên Phủ thái độ vi diệu. Long Nữ tỷ tỷ như thế vô tư trả giá khẳng định là lực bài chúng nghị sau tranh thủ tới. Khúc Vân lựa chọn trân trọng thừa hạ này phân ân tình. Bởi vì trước mắt thế cục khiến cho nàng không thể không càng mau mà nắm giữ lực lượng là nàng chính. Mình lựa chọn cao điệu quật khởi chi lộ, cũng là nàng chính mình nóng lòng chứng thực La Mác lưu lại bí ẩn. Khúc Vân lựa chọn có nàng chính mình đạo lý. Vô luận là tính tình cho phép vẫn là suy nghĩ cặn kẽ sau bố cục. Trong tương lai sự tình chưa phát sinh trước ai cũng không biết hay không chính xác, nói ngắn lại. Long Nữ lúc này an bài thật sự đưa than ngày tuyết. Làm Khúc Vân vô pháp cự tuyệt. Đương nhiên, lấy các nàng hiện tại nói không rõ vi diệu quan hệ mà nói tựa hồ đã không phải yêu cầu đem ân tình. Treo ở bên miệng khoảng cách Pháp Sư một đạo sở tu tập phương thức xen vào khoa học cùng huyền học. Chi gian, một nửa là học tập tri thức, một nửa là tu tập khống chế thế gian ma pháp năng lượng. Khúc Vân tự hỏi trí lực thượng hẳn là vô lễ. Nàng Long Nữ tỷ tỷ, nhưng đồng dạng sử dụng Long Văn âm tiết ma pháp, hai người có khả năng đạt tới hiệu quả lại dường như ánh sáng đom đóm chi với hạo nguyệt. Trong đó chênh lệch trừ bỏ đối với cá nhân năng lượng tích lũy cùng kinh nghiệm ngoại khẳng định. Còn có ý nghĩ vấn đề, rốt cuộc từ lúc bắt đầu tiếp xúc ma pháp tới nay. Khúc Vân trừ bỏ có một quyển rất có thể là chư thiên vạn giới đệ nhất sách giáo khoa ngoại liền. Không có tiếp thu quá bất luận kẻ nào chỉ điểm, cũng chưa từng cùng bất luận kẻ nào giao lưu quá. Nghĩ đến trong thiên hạ tại đây môn vô cùng gian nan huyền ảo học vấn chung có thể chân chính làm. Được không thầy dạy cũng hiểu trừ bỏ nàng đại khái cũng không có ai, mà so với Long Nữ cùng hệ ma. Pháp, nàng sở khiếm khuyết cũng nhất định ở chỗ nơi này, lần này tiến đến học tập. Khúc Vân chính là tính toán phải hảo hảo biết rõ ràng chính mình sở khiếm khuyết đến tột cùng là. Cái gì? Mượn này cơ hội chân chính vượt qua hoàng bào trung cấp pháp sư ngạch cửa, người đang chuyên tâm si. Mê với mỗi chuyện thời điểm, thời gian luôn là gặp qua thật sự mau. Đảo mắt liền tới rồi kết cục trò chơi thời gian, bởi vì là bị Cửu Châu lấy đỉnh cấp đoàn đội quyền hạn tiêu phí cách xù điểm số chỉ định trò chơi. Cho nên lúc này đây trò chơi ngày là xác định, mọi người đều làm tốt chuẩn bị, không ngoài sở liệu. Đường Khúc Vân thấy rõ trước mắt hoàn cảnh lạ lẫm khi ánh mắt đầu tiên liền chú ý đến còn có một cái chưa mở ra quang đoàn cùng nàng đi tới cùng chàng. Trò chơi, không có gì bất ngờ xảy ra nói. Nơi đó mặt đó là Khang Tư Ni, đây là một cái gần ngàn mét vuông đá phiến phô thành tiểu quảng trường. Khúc Vân sở chạm vị trí ở quảng trường ở giữa. Từ quảng trường bốn phía trải rộng chiều cao không đồng nhất tòa nhà hình tháp cùng với quanh mình. Vườn quanh tường chắn mái tới xem, nàng hẳn là ở một tòa lâu đài đỉnh chóp, lâu đài này quy mô kinh người. Đương nhiên, cùng động vật vương quốc một tòa lâu đài tức một cái thế giới cái loại này quy mô là vô pháp so. Nhưng Khúc Vân vẫn là thập phần chắc chắn ít nhất biểu thế giới không có khả năng tồn tại như thế. To lớn lâu đài, khác không nói. Riêng là nơi xa biên giác kia tối cao vọng không đến đỉnh tinh tế tòa nhà hình tháp liền không khả. Năng ở vật lý mặt thượng tồn tại với biểu thế giới. Nó kết cấu căn bản là không đủ để thừa nhận chính mình tự trọng. Đương nhiên, nơi này là một tòa ma pháp lâu đài. Bằng không tùy ý có thể thấy được những cái đó huyền phù ở không trung loại nhỏ tòa nhà hình tháp. cũng chỉ có thể sử dụng không thể nói lý tới hình dung, lâu đài đỉnh chóp luôn là san sát nối tiếp. Nhau núi non trùng điệp, khúc vân xuất hiện ở lâu đài trên cơ bản có thể nói tối cao một chỗ đỉnh bằng thượng. Cho nên có thể quan sát cả tòa lâu đài đỉnh chóp. Đại khái tính ra một chút, nàng cảm thấy này tòa liền thành nhất thể kiến trúc ước chừng có biểu thế giới một cái trấn nhỏ lớn. Nhỏ, nàng dưới chân là một cái phức tạp đến làm khúc vân nhìn đau đầu to lớn ma pháp trận. Riêng là xem một cái đều sẽ quáng mắt, long nữ tỷ tỷ nói qua, nàng đem bị đưa hướng sở hữu thế giới nhất thần bí một cái ma pháp thánh địa học tập. Dưới chân to lớn ma pháp trận tựa hồ liền ở bằng chứng điểm này, đối với long nữ cách nói khúc vân. Nguyên bản là có một tia hoài nghi. Rốt cuộc Lam Mác trò chơi sở liên thông thế giới dữ dội nhiều. Long nữ tỷ tỷ chính mình chỉ là Lam Bào cao cấp pháp sư. Ở trên đó còn có Hồng Bào đại sư, áo đen hiền giả, thậm chí trong truyền thuyết những cái đó bước ra cuối cùng một bước đem chính mình độc đáo ma pháp. Hệ thống phát triển đến mức tận cùng độc lập hệ thống cường giả áo tím linh hồn hành giả. Lục Bào Druid vĩ đại. Tím đế hôi văn đại nhà tiên tri, mỗi một loại độc đáo pháp bào ở chư thiên vạn giới toàn sẽ không vượt qua 10 ngón chi số. Những người này, không có chỗ nào mà không phải là danh quan cổ kim đại ma pháp sư. Bọn họ sở khai sáng hoặc bảo hộ truyền thừa lần đến các đại thế giới. Lại như thế nào sẽ đến phiên long nữ tỷ tỷ một chỗ học phủ quan cư thế cao chi danh? Thẳng đến giờ phút này Khúc Vân nhìn lên không trung khi nàng mới biết được chính mình sai rồi. Long nữ tỷ tỷ nói chỉ là thần bí nhất, mà phi cường đại nhất. Đơn liền điểm này, Khúc Vân cảm giác long nữ không có nói ngoa, nhìn lên không trung. Khúc Vân cảm thấy chính mình bị nhét vào một cái kính vạn hoa. Hoặc là nói, ở lấy ruồi bọ mắt kép xem thế giới. Vòng trời từ vô số tam giác đều sở cấu thành, đầy trời đầy sao như là bị copy paste tới giống nhau không sai chút nào mà xuất hiện ở mỗi một hình. Tam giác chung, phủ kín vòng trời hình tam giác cũng không có bất luận cái gì có thể thấy được biên. Giới, nhưng chúng nó tồn tại lại là cực dễ phát hiện, bởi vì mỗi một hình tam giác khu vực chung đều tồn tại một viên to lớn trăng tròn. Như là từng viên trắng muốt đôi mắt. Từ trên cao rét căm căm mà nhìn chằm chằm nàng, Khúc Vân bước nhanh đi đến tường chắn mái bên cạnh. Phóng nhãn nhìn lại chỉ có vô tận sao trời, lại không thấy đại địa, thực hiển nhiên dưới chân lâu đài này cũng giống động vật vương quốc thế giới kia giống nhau là. Không cần dựa vào tinh cầu mà độc lập tồn tại, kể từ đó liền cơ bản có thể suy đoán trên bầu trời. Kia vô số viên giống nhau như đúc ánh trăng trên thực tế là hành tinh mà phi vệ tinh. Khúc Vân cũng không rõ ràng ở thần bí học chung ánh trăng định nghĩa cùng thiên văn học có bao. Nhiều đại sai biệt, nhưng là đỉnh đầu những cái đỏ ánh trăng xác thật khởi tới rồi ánh trăng hiệu dụng như vậy một cái. Thế giới có thể nói là dày đặc sợ hãi giả sâu nhất ác mộng cũng không chút nào khoa trương. Nhưng ánh trăng cùng ma lực cùng huyết có thể đều tồn tại lớn lao liên hệ. Riêng là đứng ở chỗ này nhìn lên sao trời Khúc Vân liền cảm thấy mênh mông ma lực không chịu khống. Chế mà từ chính mình chân lý chi môn trung tràn ra. Ngay cả kẹt cửa đều bị căng lớn một tia. Này tuyệt không phải ảo giác nghĩ đến đây. Khúc Vân đột nhiên quay đầu lại nhìn về phía trên mặt đất vừa mới từ hệ thống quầng sáng trung mờ. Ra tiểu quỷ hút máu, chỉ thấy một cổ màu đỏ thẫm huyết khí không chịu khống chế mà bay lên trời. Ở giữa không trung dương nanh múa vuốt hảo không được tự nhiên, trời ạ. Đây là địa phương nào? Quả thực, sảng người chết ra, Khang Tư Ni tỉnh lại, xoa đôi mắt, một bộ như si như say tiểu bộ dáng, Khúc Vân hơi hơi mỉm cười. Đem ánh mắt từ trên người nàng thu hồi tiện đà lại thả xuống đến vòm trời chung đi. Hiển nhiên, nàng tuyệt phi chuyến này duy nhất được lợi giả. Hết chương.